Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3123, liều mạng tranh đấu, thiên địa âm trầm, ngột ngạt nhân trái tim đều muốn nổ tung. Loại khí tức này có thể nói khủng bố chi nguyên sinh ra. Thiên địa này càn khôn phảng phất đều biến mất, thay thế được mà biết chính là một vùng tăm tối. Chỉ có một cái bóng mơ hồ hằng cổ trường tồn. Thiên địa đều không che được hắn phong thái. Đạo lăng đều cảm giác được một loại uy hiếp. Đây là một loại có thể nói uy hiếp chí mạng. Hai mắt của hắn mở to, như bó đuốc đang thiêu đốt. Xuyên thủng hắc ám, nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Đứng ở hắc ám phần cuối. Hắn bây giờ chính đang cất bước đi tới, cầm một khẩu đỏ đậm như máu đại kích, thập vương khí tức có thể nói diệt thế. Đây chính là một đầu tiền sử cự hung, khủng bố tuyệt luân, thậm chí hắn mới vừa lên sàn, liền bùng nổ ra khủng bố thanh thế. Đây là một loại tuyệt sát, thập vương đến quá nhanh, ra tay cũng quá mãnh liệt, đây là lôi đình thế tiến công. Muốn đem chư thiên thập địa đều triệt để lật tung. Ầm ầm ầm, thời không đều vặn vẹo không ra hình thù gì. Đỏ đậm như máu đả kích ép sụp mênh mông hư không. Tỏa ra gợn sóng năng lượng, để phương xa sưu tầm đạo lăng dị vực cường giả vô thanh vô tức chôn vùi. Toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Có thể tưởng tượng được thập vương trình độ kinh khủng. Người này cùng đạo lăng có nợ máu, thập vương tọa hạ thánh thú, toàn bộ đều bị đạo lăng hoặc là đạo chủ phủ cường giả đánh gục. Hiện tại thập vương một khi ra tay, có thể nói một đầu thiên xà, muốn đem đạo lăng toàn diện xé rách. Đạo lăng thân thể đều đang lay động, muốn ở thập vương binh khí bên dưới nứt toác. Hắn ở giống to, tóc dài đầy đầu múa tung. Trong con ngươi tràn ngập kinh thế sát niệm mần ni thế, nhưng thập vương đòn đánh này quá khủng bố. Muốn ép sụp cổ sử, đạo lăng trọng thương thân thể, căn bản không thể liều, bằng không sẽ bị thập vương binh khí trực tiếp đánh giết. Vù, đạo lăng nhanh như tia chớp tà ra thân thể, tránh né loại này nộ hải giống như khủng bố thanh thế. Nhưng là thập vương binh khí lệnh thời không đều đang vạn vẹo. Đạo lăng cố nhiên tránh thoát khỏi đi, nhưng là bả vai của hắn đều ở lõm, nửa đoạn thân thể đều ở thập vương binh khí bên dưới nát tan. Cái này binh khí quá khủng bố, cuồng bá tuyệt luân, vờn quanh đỏ đậm như máu chùm sáng, lại một lần nữa hừng hực đứng dậy, bị thập vương cầm. Hướng về đạo lăng đầu lâu bổ tới. Thập vương, đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn đều phải bị trực tiếp ép thành phấn vụn. Phản tộc đại kích tới tay, sáng như tuyết chùm sáng đâm thủng hắc ám, vờn quanh tài năng tuyệt thế chi khí, bị đạo lăng cầm, nhanh như tia chớp đón đánh thập vương binh khí. Hai đại siêu cường đại kích đụng vào nhau, mênh mông hư không đều phát sinh động đất, mãnh liệt tuyệt thế sức mạnh quét ngang bốn phía bát hoang, để bốn phía bị kinh động dị vực cường giả nghe tin mà đến người dồn dập nổ thành một mảnh xương máu. Siêu cường sát phạt lực lượng, ai cũng không ngăn nổi đại kích bên dưới va chạm dư âm ni. Đạo lăng cánh tay đều đang run rẩy, thập vương sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Không phải đạo lăng không ngăn được hắn, là đạo lăng mới vừa mới tao ngộ đế lộ chiến trật tự lưu lại thương thế quá nghiêm trọng. Chiến lực hao tổn rất lớn, hắn toàn bộ bảo thể đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Ha ha, thập vương phát ra tiếng cười tàn lãnh, thân thể của hắn cao to, như là một đầu màu máu thần ma, thể sắc tỏa ra cái thế hung khí. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, có thể nói mảnh này trong cổ sử đáng sợ nhất cường giả một trong. Uy danh chỉ đứng sau thiên tôn, giết, đạo lăng hai mắt trợn trừng, toàn thể khí tức chập trùng. Hai cái đại kích giao kích trong phút chốc, Đạo Lăng trong nháy mắt giơ lên nắm đấm. Cú đấm này lộ ra các loại khủng bố chùm sáng. Ầm ầm ầm, vô tận cương vực đều run rẩy theo. Đếm không hết dị vực cường giả đều là bị kinh động. Bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Hai đại tuyệt thế cổ binh bên dưới chính đang bạo phát khủng bố cực điểm khí thế. Đây là thuộc về thể tu một mạch chém giết gần người, mãnh liệt tuyệt thế, một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều có thể nói tiền sử mạnh nhất quyền thế. Để 1 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy. Va chạm nổ vang chấn động thiên hạ, tỏa ra gợn sóng quét ngang thập vạn đại sơn. Mỗi một quyền đều có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời. Thập vương cùng đạo chủ một khi tao ngộ, trong thời gian ngắn liền triển khai khốc liệt nhất chém giết. Hai đại cổ binh bên dưới bọn họ đối oanh một lần so với một lần khủng bố, một lần so với đồng thời đáng sợ. Cuối cùng phảng phất biển máu cùng đại dương va chạm. Đạo chủ, thập vương, dị vực có đại nhân vật tới rồi. Hắn kinh hỉ như điên. Này chính là đế lộ chiến hai đại đỉnh cao nhất cường giả. Không nghĩ tới đều ở bát thiên quan, đều tại bọn họ trong vòng vây. Giết, dị vực đại nhân vật tay áo lớn vung một cái, vô tận binh mã xuất chinh. Cuồn cuộn màu đen sương mù có thể nói tiền sử thủy triều nộ dũng mà đến. Đây là một loại kinh thế biến cố. Màu đen sương mù đè ép cửu thiên thập địa, che lấp mênh mông thương khung. Đó là thập vương, đế thành thám tử sợ run tim mất mật. Tùy ý này hắc ám thiên phong ở dày đặc, cũng không ngăn được thập vương cùng đạo chủ phong độ tuyệt thế. Bọn họ ở trong bóng tối chém giết, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều vang vọng thiên địa, lạnh đến tận trong xương cốt người ta. Không được, đạo chủ bị thương nặng, hắn bây giờ căn bản đánh không lại thập vương. Thập vương chiến lực quá mạnh mẽ, thập vương quá đê tiện, thừa dịp đạo chủ trọng thương muốn tàn sát đạo chủ, màu đen sương mù đều phải bị ép sụp. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả không ra, tùy ý dị vực đại quân nhiều hơn nữa, cũng không ngăn được thập vương khủng bố khí thế. Hắn như một tôn địa vực bên trong lao ra màu máu thần ma, hống động thương hải, đều nhanh đập sập đạo lăng trình cánh tay. Dị vực đại nhân vật đều muốn thiêu đốt. Hắn khoảng cách đạo lăng cùng thập vương quá xa xôi, ai cũng không nghĩ tới thập vương cùng đạo chủ chém giết động tĩnh như vậy lớn. Một cái lại một cái sơn mạch đều sụp nứt, đếm không hết dị vực đại quân đang run rẩy, muốn tại bọn họ chiến đấu bên dưới nằm dạp. Đạo lăng tao ngộ trước nay chưa từng có đại địch, thập vương chiến lực quá mạnh mẽ. Đạo lăng hiện tại nhưng là trọng thương thân thể, lấy thập vương chiến đủ sức để toàn phương vị áp chế cơ thể hắn. Để đạo lăng thương thế không phát huy ra bao nhiêu chiến lực đi ra. Thập vương, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng ở giống to, khóe mắt đều nứt ra máu. Nội vũ trụ hừng hực thiêu đốt, ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, đem đạo lăng chiến lực thúc đẩy một cái mới tinh giai đoạn. Ầm ầm ầm, đạo lăng ở đây khai thiên tích địa, hắn quả thực nắm giữ luân hồi 5 tháng, toàn bộ bàn tay bao trùm ngàn tỷ lớp đạo ngân, đan xen vào nhau, hóa thành một cái cô đọng ngàn tỷ lần vũ trụ đại thế. Thập vương con ngươi màu đỏ ngòm co rút nhanh, cảm giác được một loại nguy cơ. Hắn muốn lùi về sau, nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng giống to chấn động vũ trụ. Hắn duỗi ra đi bàn tay muốn chôn xuống một mảnh 5 tháng luân hồi. Táng thiên, đòn đánh này khủng bố cực điểm, muốn chôn xuống vũ trụ chư thiên, chôn xuống 5 tháng luân hồi. chôn xuống cổ kim tương lai. Một trưởng này quả thực đều muốn đan dệt ra trật tự sức mạnh, mở ra một cái hằng cổ thánh vực. Vô tận đạo ngân ép rơi xuống, quay về thập vương tiến hành thẩm phán. Diễn biến chư thiên vũ trụ chủng đã không phải vượt xa quá khứ, đủ có tư cách đánh giết đỉnh cao nhất cường giả. A, thập vương phát ra, quả thực chính là đại đạo hố trời chấn áp thập vương, để hắn cả người đều đang run rẩy. Hắn thể xác xuất hiện một cái lại một cái vết rách, thân thể của hắn đều muốn nát tan, cũng bị đạo lăng một trường này triệt để chôn vùi. Hết chương.